Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng thiên phú của Vương Ly Giao, hai người bọn họ hợp tác săn giết hung thú, tuy phần lớn thời gian tương đối thuận lợi, nhưng quả thật đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có một lần, Vương Ly Giao bằng bản năng cảm nhận được có thứ tốt, một đường sờ tới, lại là tìm thấy trong sào huyệt của một bạch ngạch hổ vương thất giai đỉnh phong. Nếu không phải Vân Dương thượng nhân thực lực đủ mạnh, lại âm thầm đi theo, phát hiện không đúng lập tức kéo người trở về, Vương Ly Giao đã trực tiếp đưa dê vào miệng cọp. Còn có một lần, Vương Ly Giao không cẩn thận đi nhầm vào một sào huyệt độc trùng, lại là Vân Dương thượng nhân vớt nàng ra. Nếu thật sự để nàng đi dạo một mình ở ngoại vực, đừng nói là Vương Thủ Chiết, Vân Dương thượng nhân cũng sẽ không yên tâm. Trong lúc nói chuyện, thịt nướng đã nướng gần xong, mùi thịt dần dần tản ra. Có hung thú ngửi được mùi thịt, rón ra rón rén muốn tới gần. Nhưng mà, không đợi chúng đến gần, đã cảm nhận được uy áp cường đại mà tu sĩ tử phủ cảnh phóng thích ra từ xa, lập tức bị dọa đến kẹp đuôi quay đầu bỏ chạy. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Vương Ly Từ gỡ miếng thịt xuống, cắt một miếng lớn bằng bàn tay đưa cho sư tôn Vân Dương thượng nhân, lập tức liền cầm lấy miếng lớn còn lại, cắm đầu hì hục vui vẻ ăn, thuận tiện bắt đầu nướng miếng thứ hai. Vân Dương thượng nhân thấy thế, vui mừng cười một tiếng, nói, huyết mạch của ngươi bây giờ cũng tăng lên tới đoạn giữa tầng thứ tư rồi, đã có cơ hội tranh đoạt thánh tử tương lai rồi. Đợi ăn xong bữa này, sư tôn sẽ dẫn ngươi đi Hàn Nguyệt Tiên Triều mở mang kiến thức. Vương Ly Từ ngẩng đầu, vừa ăn vừa hỏi, Hàn Nguyệt Tiên Triều. Nơi đó có đồ ăn ngon không? Ha ha ha ha, ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi như vậy. Vân Dương thượng nhân nhịn không được cười ha ha, yên tâm. Hàn Nguyệt Tiên Triều chính là một hoàng triều cổ xưa đã kéo dài mấy vạn năm, không nói những thứ khác, mỹ thực đặc sắc là không thể thiếu được. Trong đó còn có một số mỹ thực thượng cổ, cách điều chế đã sớm thất truyền, cũng ở Hàn Nguyệt Tiên Triều còn có người sẽ làm. Quan trọng nhất là, nơi đó còn có mấy bằng hữu của sư tôn. Sư tôn, ta muốn đi, phải đi. Hai sư đồ vừa nói chuyện hòa giải, bầu không khí hòa hợp. Tiếng cười xa xa truyền bá khắp nơi ngoại vực, không hiểu sao lại có vài phần ấm áp. Mà nội tâm Vân Dương thượng nhân cũng vô cùng dâng trào, lang gia lão cẩu, ngươi không ngờ đấy chứ, lúc trước ngươi cướp hết mọi thứ của ta, đồ đệ bảo bối của ta nhất định sẽ thay lão phu thu hồi từng người một. Chương 87, Đại Thế, khí linh sống lại, xuân qua đông đi, thời gian lại thoáng qua mấy năm. Long Xương Đại Càn lịch 31.804 mùa xuân. Khánh An quận, trong bồn địa Khánh An, ốc giã mấy ngàn dặm, nước xanh vần quanh, chính là mưu chi hương nổi tiếng trong cảnh nội Đại Càn. Tương ứng, ngành ăn uống nơi này tự nhiên cũng phát triển cực độ. Ngoài quận thành Khánh An quận có một trang viên tên là Thanh Nhã Cư. Trang viên mỹ thực này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, ăn ở một thể, cực kỳ đặc sắc, trong toàn bộ Khánh An quận đều rất nổi danh, thậm chí thường xuyên có thực khách ở ngoại quận mộ danh mà đến. Rất nhiều tu sĩ huyền vũ từ các quận khác đến Khánh An quận du lịch, nếu như muốn lãnh hội mỹ thực Khánh An quận, Thanh Nhã Cư càng là nơi phải đến. Thanh danh của nó rất thịnh, bởi vậy có thể thấy được. Tuy nhiên, Thanh Nhã Cư này cũng không phải là sản nghiệp của thế gia đầu tiên của Khánh An quận Tả Khâu Thị, mà là sản nghiệp của Hoàng Thất, Thành Vương. Mặc dù đối với Thành Vương mà nói, đây có thể là một sản nghiệp nhỏ bé không đáng kể, nhưng chính bởi vì dựa lưng vào Thành Vương Phủ, Thanh Nhã Cư mới có chỗ đứng ở Khánh An quận, cùng những trang viên mỹ thực khác có địa vị ngang nhau. Một ngày này, trưởng quầy Thanh Nhã Cư Hứa Thanh Ba đang ngồi sau quầy ở cửa ra vào, câu được câu không tính toán món nợ, bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng hót thanh thúy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc phi liễn do chim khổng lồ màu trắng kéo đang từ phương xa bay đến. Kéo xe cự điểu toàn thân trắng nõn, màu sắc như tuyết đầu mùa, thân thể càng ưu nhã vạn phương, linh vận vô cùng, tốc độ nhận biết cực kỳ cao. Ngọc Trảo Bạch Lộ, Hứa Thanh Ba kinh ngạc, người của Tả Khâu Thị. Ngọc Trảo Bạch Lộ chính là tứ giai linh cầm, đồng thời cũng là chủng loại linh cầm đặc thù của Khánh An quận. Mà ở Khánh An quận này, có tài lực nuôi Ngọc Trảo Bạch Lộ tới khống chế phi liên, cũng chỉ có Tả Khâu Thị. Trong khi nói chuyện, chiếc phi liên kia đã dừng lại ở quảng trường trước cổng trang viên. Ngay sau đó, cửa toa xe phi liên bị người mở ra, từ bên trong một trước một sau đi ra hai người trung niên mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan. Hai trung niên nhân này một người nhìn qua lớn tuổi hơn một chút, khóe mắt đã sinh không ít tế văn, rõ ràng có vài phần già nua, một người nhìn qua trẻ hơn không ít, bộ dáng có chút tương tự với vị trưởng lão kia, rõ ràng có quan hệ huyết thống. Hai người cũng không có tận lực phóng xuất ra uy thế, nhưng bước đi lại thong dong không bức bách, khí độ bất phàm, hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Hứa Thanh Ba nhận ra người tới, vội vàng buông bàn tính xuống, nhanh chóng bước lên nghênh đón, hai vị lão tổ, hôm nay là cơn gió gì mà có thể thổi hai vị tới đây vậy? Hóa ra, hai vị này chính là đệ nhất lão tổ của Khánh An Tả Khâu Thị và đệ tam lão tổ, Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa, đều là cường giả lợi hại của Tử Phủ Cảnh. Làm trưởng quỹ của Thanh Nhã Cư, bình thường ông ta không thể không giao tiếp với các đại nhân vật. Nhóm cường giả đứng đầu Khánh An quận này, ông ta đương nhiên không có không quen biết. Chúng ta tới đây hội khách, thấy Tả Khâu Đức Nghiệp không có ý tứ nói chuyện, Tả Khâu Chính Hoa khoát tay với hắn, ngươi cứ đi đi, không cần quan tâm đến chúng ta. Mặt khác, đem rượu và thức ăn tốt nhất của ngươi đưa đến Thanh Trúc Viện, tiền ký vào khoản nợ của Tả Khâu thị ta. Dứt lời, hai người liền đi vào trong trang viên, rất nhanh liền tiến nhập chỗ sâu trong trang viên. Hứa Thanh Ba tất nhiên là hành lễ cung tống, lại không đề cập tới. Mà cùng lúc đó, Tả Khâu Chính Hoa lại còn chưa hiểu chuyện này là chuyện gì xảy ra. Tăng Gia Gia, ngài tốt xấu gì cũng là đệ nhất lão tổ của Khánh An Tả Khâu thị chúng ta, địa vị tôn sùng, có cần phải cẩn thận như vậy không? Người tới đây, còn có thể là thần thông chân nhân hay sao? Thấy bốn bề vắng lặng, hắn truyền âm nói với Gia Gia của mình. Ngươi biết cái gì? Tả Khâu Đức Nghiệp liếc hắn một cái, cũng truyền âm nói, vị hôm nay tới đây tuy nói không phải thần thông chân nhân, nhưng hắn là đại thiên kiêu Lăng Vân Thánh Địa, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thần thông chân nhân. Vận khí tốt, nói không chừng còn có khả năng chấp trưởng thánh địa, trở thành một trong hai người có quyền thế nhất đại càn. T, vừa nghe lời này, Tả Khâu Chính Hoa lập tức cảm thấy kính nể. Cùng là tử phủ cảnh, đại thiên kiêu không chỉ đại biểu cho sức chiến đấu mạnh hơn, cũng đại biểu cho tiềm lực càng mạnh hơn. Càng đừng nói sau lưng vị đại thiên kiêu này còn là quái vật khổng lồ như Lăng Vân Thánh Địa, địa vị tự nhiên không giống với những tử phủ cảnh bình thường như bọn họ. Hắn cẩn thận hỏi, thanh danh mấy vị đại thiên kiêu của Thánh Địa ta cũng mơ hồ nghe qua. Không biết vị này là trong đó. Hắn họ kép Công Dương, tên một chữ, sách, Phong Hào, Huyền Miểu, người gọi hắn là Huyền Miểu Thượng Nhân hoặc Biện Công Tử đều được. Tả Khâu Đức Nghiệp giải thích, đợi gặp mặt, nhớ cung kính một chút, chúng ta tình nguyện hạ thấp tư thái một chút. Cũng quyết không thể đắc tội vị này. Tăng Gia Gia yên tâm, Chính Hoa biết nặng nhẹ. Trong lúc nói chuyện, Thanh Trúc Viện đã đến. Dùng bảng cửa trước đó lấy được soát mở cấm chế, hai người đẩy cửa viện đi vào, liếc mắt liền thấy được ba người trong đình nghỉ mát trong viện. Ba người này một ngồi hai đứng, bên trái phải là hai vị nữ tử, vẻ mặt nghiêm túc liễm mắt, thoạt nhìn cực kỳ cung kính thuận theo. Ngồi chính giữa là một vị công tử áo trắng, dáng người hắn cao to, mặt như quan ngọc, khí chất nho nhã, chỉ nhìn từ ngoại hình không thể tìm ra một chút sai lầm nào. Khí chất của hắn cũng hơn xa hai nữ tử đang đứng hầu ở hai bên. Đó là một loại thong dong lộ ra từ trong xương cốt, là tự tin và lạnh nhạt do vô số lần xây dựng thành công, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Có thể có khí chất và phái đầu như vậy, thân phận của công tử áo trắng này đương nhiên đã rõ ràng. Hiền công tử, Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa lập tức tiến lên, khách khí hành lễ. Hai vị khách khí rồi. Công tử áo trắng cũng không tự cao tự đại, cũng đứng dậy đáp lễ, sau đó nhường hai người vào trong lương đình. Vị công tử áo trắng này, dĩ nhiên chính là vị đại thiên kiêu của thánh địa mà Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa đã đàm luận lúc trước, Huyền Miểu Thượng Nhân, Công Dương Sách. Sau một phen khách sáo, hai bên riêng phần mình ngồi xuống. Rất nhanh, người hầu trong trang viên liền đưa tới các loại món ngon, rượu ngon thuần hương, sau đó lặng yên không một tiếng động lui xuống. Có mỹ tử mỹ thực làm mai, hai ba câu qua đi. Song phương vốn xa lạ tự nhiên liền quen thuộc. Sau đó, liền đến lúc nói chính sự. Công Dương Sách liếc mắt ra hiệu cho một nữ tử váy trắng bên cạnh hắn ta, lập tức nói với hai vị lão tổ Tả Khâu thị, vị bên cạnh ta này, các người có lẽ không biết. Nhưng tên của nàng, các người hẳn là đã nghe qua. Nữ tử váy trắng hiểu ý tiến lên một bước, cung kính thi lễ với hai vị lão tổ Tả Khâu thị, tự giới thiệu nói, hai vị lão tổ, tại hạ Tảo Ấu Khanh ở Lăng Vân Thánh Địa. Thì ra vị nữ tử váy trắng này chính là thiên kiêu thánh địa đã từng bị cõng nồi, bị công tử áo trắng phạt đi nơi lôi phạt bế quan, Tảo Ấu Khanh. Kiếp sống bế quan mười mấy năm tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với các phương diện của nàng. Bây giờ, không chỉ thực lực của nàng tăng lên một cấp bậc so với ban đầu, đạt đến thiên nhân cảnh tầng 8, khí tức trên người cũng càng thêm trầm ngưng nội liễm. Lại mài giũa mấy chục năm, liền vô cùng có khả năng đặt chân đỉnh phong, có thể bắt đầu chuẩn bị cho đột phá tử phủ cảnh. Mà cùng lúc đó, vẻ cao ngạo cùng lạnh lùng trên người nàng cũng tiêu tán đi không ít, thoạt nhìn cả người đều ổn định hơn rất nhiều. Là ngươi, lông mày Chính Hoa của Tả Khâu nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Năm đó chuyện của Tả Khâu Thanh Vân ồn ào huyên náo, Tả Khâu thị cũng bởi vậy mà mất hết mặt mũi. Cho tới bây giờ, khi tộc nhân của Tả Khâu thị đến quận thành khác làm việc, còn thường xuyên gặp phải ánh mắt khác thường. Ngay cả khi Tả Khâu Thanh Vân không cùng một mạch với hắn, hắn cũng không có hảo cảm gì với Tào Ấu Khanh. Suy nghĩ của Tả Khâu Đức Nghiệp lại sâu hơn một tầng. Hắn nhìn về phía Công Dương Sách, trong ánh mắt lộ ra vài phần trịnh trọng, "Hiền công tử, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngài muốn hòa giải cho Tả Khâu thị và Tào thị?" Tuy ví dụ khi học cung ra mặt điều giải tranh chấp giữa các thế gia rất ít, nhưng vẫn có. Hai vị hiểu lầm rồi. Công Dương Sách bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, thản nhiên nói, ta đến đây cũng không phải để hòa giải, thật sự là để giải hiểu lầm. Hiểu lầm, Tả Khâu Chính Hoa liếc mắt nhìn Tằng Gia Gia nhà mình, có chút chần chờ mở miệng, ý của công tử là. Thật ra chuyện năm đó không phải do Ấu Khanh làm. Công Dương Sách giải thích, ta biết, lúc ấy Ấu Khanh không rõ hành tung, đúng là khó mà tự chứng minh trong sạch. Mấy năm nay, ta sai người điều tra kỹ tình huống lúc đó, phát hiện sự thật có lẽ không như hai nhà suy nghĩ. Hiểu Nguyệt, vâng, thưa chủ nhân. Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh Công Dương Sách đáp ứng một tiếng, lập tức chậm rãi đi ra, đưa một xấp tư liệu điều tra cho hai người Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa. Qua điều tra bên ta, ngày đó Tả Khâu Thanh Vân bị người chặn giết, không có người thấy rõ khuôn mặt người ra tay, chỉ là bằng vào một tấm khăn lụa lưu lại tại hiện trường, cùng với một tia khí tức lôi đình từng lộ ra, hai điểm này phán định thân phận. Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngoài ra, những tiểu bối ngày đó ở đây xuất hiện cũng quá khéo. Ta xâm nhập điều tra, xác nhận bọn họ sở dĩ xuất hiện ở Vân Hiên là bởi vì tiểu bối thiên kiêu của Mạc Nam Vương Thị Vương Thất Hải. Vương Thất Hải biết được phương thức uy hiếp của Tả Khâu Thanh Vân, bức bách Thiên Diễm Tiên Tử gặp riêng mình mới kích động. Việc này của chúng ta lại tiến hành điều tra sâu, qua nhiều lần trắc trở, mới từ trong miệng một nô bộc thô sử của Mạc Nam Vương Thị biết được, ngày đó Vương Thất Hải từng đi đến khách viện. Gặp qua tứ gia gia cùng dòng họ với họ khác, gia chủ Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Cũng chính là sau khi gặp Vương Thủ Chiết, Vương Thất Hải mới vừa rồi vẻ mặt tức giận mà ra khỏi cửa. Theo ta đoán, hơn phân nửa Vương Thất Hải là từ chỗ Vương Thủ Chiết biết được tin tức. Mà trước đó không lâu, Thiên Diễm Tiên Tử từng đến Mạc Nam Vương Thị bái phỏng Vương Thủ Chiết. Nếu đơn độc nói ra những chuyện này, có lẽ sẽ không nhìn ra cái gì, nhưng liên hệ trước sau cũng rất tốt. Hiểu Nguyệt giải thích từng việc điều tra ra cho hai người Tả Khâu Thị, từng người đưa ra chứng cứ và khẩu cung, toàn bộ logic vô cùng hoàn chỉnh, có lý có cứ, khiến người ta tin phục. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Vương Thủ Chiết, nhưng liên hệ đến Vương Thủ Chiết trước đây là Mạc Nam cùng đến với gia chủ Tiền Hàn của Lũng Tả, Tiền Học Hàn. Mà Tào Ấu Khanh trước đây lại từng ám sát Tiền Học Hàn, cũng từng nhắm vào Trường Ninh Vương Thị, chân tướng đã được miêu tả rõ ràng. Ta cho rằng, cái chết của Tả Khâu Thanh Vân, đại khái có thể là liên quan đến hai nhà Lũng Tả Tiền Thị, Trường Ninh Vương Thị. Hiểu Nguyệt cuối cùng tổng kết nói, Hiểu Nguyệt có thể dùng tính mạng để bảo đảm, nội dung trong chứng cứ này đều là sự thật. Hai vị nếu như không tin, có thể tuyển được nhân chứng liên quan đến đây hỏi thăm. Cái này thì không cần, với thân phận của công tử, đương nhiên không cần lừa gạt chúng ta trong những chuyện nhỏ nhặt này. Ông ta lập tức từ chối đức nghiệp của Tả Khâu, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lập tức gọi người đến hỏi thăm. Thứ nhất, nội dung Hiểu Nguyệt đưa ra cực kỳ tường tận tỉ mỉ, logic rõ ràng, chi tiết cũng tất cả đều có thể tương ứng, độ tin cậy cực cao. Thứ hai, mặc kệ trong lòng có tin hay không, bề ngoài, dù sao hắn cũng phải giả bộ rất tín nhiệm, cho Công Dương Sách đủ mặt mũi. Về phần âm thầm tra xét không tra, đó là một chuyện khác. Thật không ngờ, ta đường đường là bộ tộc Tả Khâu lại bị người ta trêu đùa như vậy, thật sự là sỉ nhục. Tả Khâu Chính Hoa phản ứng cũng rất nhanh, lúc này liền vẻ mặt tức giận vỗ mặt bàn tỏ thái độ, Tiền thị và Vương thị, quả thực quá không để Tả Khâu thị ta vào mắt. Tả Khâu thì ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hai vị bình tĩnh một chút, chớ vội. Thấy thái độ này của hai người, trong lòng Công Dương Sách cũng hiểu rõ. Hắn tiếp tục nói, thật ra ta có một kế, có thể để cho Tiền thị và Vương thị kia trả giá đắt, cũng có thể chút giận thay cho Tả Khâu thị. Không biết Đức Nghiệp huynh có nguyện ý nghe một lời của ta không? Trong lòng Đức Nghiệp Tả Khâu lập tức nhảy dựng, hiểu được vòng quanh lâu như vậy, vở kịch cuối cùng đã đến. Y lập tức phối hợp nâng tay nói, đương nhiên. Mời công tử nói, việc này, Tả Khâu thị và Tào thị đều là người bị hại. Suy nghĩ của ta là như vậy, không bằng hai nhà các ngươi liên thủ. Công Dương Sách lập tức như vậy, nói đại khái kế hoạch của mình như vậy. Tả Khâu Đức Nghiệp tốt xấu gì cũng là nhân tinh sống mấy trăm năm, nghe lời này liền hiểu được hơn phân nửa. Hắn và Tằng tôn tử Tả Khâu Chính Hoa nhìn nhau, biểu tình có chút chần chờ. Chuyện này rất quan trọng, ta phải trở về thương nghị một phen, sau đó mới quyết định. Đó là đương nhiên. Nên vậy, Công Dương Sách đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hai người, sau khi khách sáo vài câu, liền để bọn họ rời đi. Hai người đi rồi, trong viện Thanh Trúc chỉ còn lại ba người Công Dương Sách. Công tử, bọn họ sẽ đồng ý sao? Tào Ấu Khanh hơi nhíu mày, có chút nghi ngờ. Yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý. Trả lời nàng không phải Công Dương Sách, mà là Hiểu Nguyệt. Bà ta cười nói, chủ nhân trích vụ án Ấu Khanh tiên tử ra khỏi Tả Khâu Thanh Vân, Tả Khâu thị liền không còn lý do tiếp tục ra tay với Tào thị nữa. Thông báo kế hoạch cho bà ta, lại nói rõ lập trường của mình, đồng thời cũng coi như là ẩn ẩn làm chỗ dựa cho Ấu Khanh tiên tử, phàm là bọn họ không ngốc, liền biết nên làm như thế nào. Dù sao, một đại thiên kiêu Lăng Vân Thánh Địa tử phủ cảnh, đại biểu cho nhân mạch và năng lượng, căn bản không phải một thế gia tứ phẩm có khả năng chống lại. Kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Huống chi, kế hoạch của công tử thậm chí không cần bọn họ mạo hiểm, rất dễ dàng có thể làm được, bọn họ càng không có lý do gì để cự tuyệt. Hiểu Nguyệt lại bổ sung, Tào Ấu Khanh vẫn không hiểu rõ, nhưng như vậy có hiệu quả không? Vậy là đủ rồi, Công Dương Sách liếc nàng một cái, thản nhiên nói, đa số thời điểm, kế hoạch cũng không cần phức tạp bao nhiêu, quan trọng là hữu hiệu. Huống chi, âm mưu dễ dàng bị phá giải, dương mưu đường đường chính chính thường mới là khó có thể ngăn cản nhất. Mục tiêu của hắn, cho tới bây giờ cũng không phải tiêu diệt Tiền thị hay Vương thị, sắp xếp như thế, chẳng qua là để tạo áp lực cho đại thế mà thôi. Cũng dạy cho Tiền thị và Vương thị hiểu, đối địch với hắn, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Điều hắn muốn, từ đầu đến cuối, đều là Lũng Tả quận. Đương nhiên, nếu có thể mượn cơ hội này thu nạp vài nhân tài, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Để Hiểu Nguyệt gọi người hầu trang viên tới, đem rượu và thức ăn thay vào, hắn dùng thái độ nói chuyện phiếm nhàn nhạt nói, hiện giờ đại thế đã thành, cần chỉ là đẩy nhẹ một cái mà thôi. Trong chuyện này, những người khác ở Lũng Tả quận không đáng để lo, cần phải chú ý chỉ có hai người. Thứ nhất, là Tiền thị gia chủ Tiền Học Hàn, thứ hai, chính là gia chủ Vương thị, Vương Thủ Chiết kia. Tiền Học Hàn, Tào Ấu Khanh sửng sốt một chút, Vương Thủ Chiết nàng có thể hiểu được. Dù sao bản thân nàng ở trong tay Vương Thủ Chiết không chỉ chịu thiệt một lần, đương nhiên hiểu chỗ đáng sợ của người này. Nhưng Tiền Học Hàn, trong ấn tượng của nàng, Tiền Học Hàn chính là một kẻ nhát cái khóc suốt mướt, làm gì có chuyện đáng được coi trọng như vậy. Ta lại quên mất Ấu Khanh tiên tử vẫn luôn bế quan, sợ là còn không rõ tình huống. Hiểu Nguyệt rót cho Công Dương Sách một chén trà, thuận miệng giải thích với Tào Ấu Khanh, mấy năm nay, tình hình phát triển của Tiền thị vẫn rất mạnh. Cháu ngoại của ngươi tuy rằng tăng tôn Tiền Học Hàn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng những năm gần đây, quyền uy bên trong nội bộ Tiền thị của hắn càng ngày càng tăng lên, bất chi bất giác, đã nắm giữ quyền lên tiếng tương đối lớn trong trưởng lão hội. Nhìn từ điểm này, hắn đã mạnh hơn phụ thân hắn quá nhiều, cũng coi như là một nhân vật. Phải biết rằng, trong thời gian cha Tiền Học Hàn còn tại vị, Tiền Cần Hoành của hắn đã bị trưởng lão hội quản chế rất nhiều, nếu không làm việc gì cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi, rất nhiều lo lắng. Tiền Học Hàn có thể sắp xếp rõ ràng các mối quan hệ phức tạp bên trong Tiền thị, hơn nữa chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã ngồi vững vị trí gia chủ, ngoại trừ có lão tổ ủng hộ, năng lực của bản thân chắc chắn cũng vô cùng cứng rắn. Dừng một chút, Hiểu Nguyệt lại bổ sung một câu, ở trong tay hắn, Tiền thị có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Tiền thị đã là tử phủ thế gia, tiến thêm một bước, chính là thế gia tứ phẩm. Phải biết rằng, thế gia thủ thành dễ dàng, muốn tiến thêm một bước lại rất khó. Huống chi, toàn bộ đại càn mới có mấy thế gia tứ phẩm. Có thể đem một thế gia ngũ phẩm đưa lên tứ phẩm đã miễn cưỡng có thể được xưng một tiếng kiêu hùng. Đánh giá của Hiểu Nguyệt, có thể nói là cực cao. Tào Ấu Khanh cũng không nghĩ tới, Tiền Học Hàn mà nàng chưa từng để vào mắt kia lại có thể được đánh giá cao như vậy. Thế nhưng, Hiểu Nguyệt tỷ đi theo chủ thượng đã nhiều năm, năng lực nhận biết người ta, ngay cả chủ thượng cũng công nhận. Ngay cả nàng ta cũng nói như vậy, cái kia hơn phân nửa là không sai được. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của nàng có thể nói là khá phức tạp. Nhưng mặc dù năng lực của Tiền Học Hàn cũng không tệ lắm, nhưng so với Vương Thủ Chiết thì vẫn kém xa. Hiểu Nguyệt nói, trên mặt bất giác lộ ra vẻ bội phục, ngoại vực khai hoang, đối với bất kỳ một thế gia nào mà nói đều là công trình lớn tốn thời gian tốn sức. Nhưng dưới sự chủ trì của Vương Thủ Chiết, Vương Thị chỉ mất có 10 năm đã hoàn thành việc khai thác và di chuyển dân cư ở ngoại vực, ở giữa luôn thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp phải cửa ải khó khăn. Hiện giờ, trấn Tân An vừa mới khai phá kia đã vui vẻ phồn vinh, không kém bao nhiêu so với những trấn đã khai hoang từ lâu. Tốc độ khai hoang này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, tòa thủ chiết quan mà Vương Thị mới xây kia dài chừng 10 dặm, ta đoán chừng trước sau Vương Thị ít nhất đã đầu tư vào đây 2.000 vạn càn kim. Mà bên trong Vương Thị lại không nhìn ra chút dấu hiệu thiếu tiền nào. Làm sao có thể, Tào Ấu Khanh khiếp sợ đến trợn to hai mắt, đây là 2.000 vạn, cho dù là thế gia ngũ phẩm. Muốn lập tức móc ra nhiều càn kim như vậy cũng không có khả năng, nhất định phải bán đi một bộ phận sản nghiệp để xoay sở, càng đừng nói Vương Thị còn chỉ là một thế gia thất phẩm. Nhà bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đương nhiên, các nàng không biết là, bởi vì đối với chi phí của xi măng đoán sai lầm, kim ngạch mà Hiểu Nguyệt đánh giá ra trên thực tế cũng không chính xác. Vốn mà Vương Thị bỏ ra từ việc khai hoang ở ngoại vực, trên thực tế chỉ có khoảng 1.600 vạn. Ngoài ra, trong quá trình giết hung thú khai hoang ngoại vực phát hiện ra linh dược, cũng đáng giá 200 vạn càn kim, trên trình độ nhất định đã triệt tiêu một phần đầu tư. Đương nhiên, cho dù là 1.400 vạn càn kim, cũng đã đủ kinh người. Nghe nội dung hai nàng nói chuyện với nhau, đầu ngón tay Công Dương Sách vuốt ve chén trà, trong mắt xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. So với Tiền Học Hàn, Vương Thủ Chiết này mới là người mà hắn ta không nghĩ ra nhất. Ngoại trừ năng lực kiếm tiền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng của Vương Thủ Chiết ra, năng lực mà Vương Thủ Chiết thể hiện ở phương diện khác cũng thực sự khiến hắn ghé mắt. Người này giống như trời sinh đã biết làm thế nào để gia tộc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, từ khi bắt đầu tiếp quản gia tộc, những việc đã làm đều mang tính mục đích rõ ràng, có thể nói là chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Tộc nhân Vương Thị được hắn bồi dưỡng ra lại càng xuất sắc hơn, tùy tiện đưa vào trong tử phủ thế gia nào cũng đầy đủ làm khô xương. Nữ vương Ly Giao của nàng vừa vào học cung đã được Thiên Hà chân nhân tán thành, trực tiếp được định là người thừa kế Lũng Tả học cung. Nếu Vương Thủ Chiết là người thừa kế thế gia nhị tam phẩm nào đó tỉ mỉ bồi dưỡng ra, có phần thủ đoạn và năng lực này, còn có thể nói được, nhưng hắn lại chỉ xuất thân từ thế gia cửu phẩm. Mà ngoài ra, sau khi tiếp nhận Vương Thị, Vương Thủ Chiết đã làm ra một loạt điều chỉnh nhằm vào nội bộ Vương Thị, ban bố một loạt tộc quy, càng cho hắn một loại cảm giác vừa nhìn mãnh liệt. Nếu nhất định phải miêu tả thì đại khái chính là hai chữ dã tâm. Giống như ngay từ đầu Vương Thủ Chiết đã không muốn để gia tộc dừng bước ở thất phẩm, mà trực tiếp chạy ngũ phẩm, thậm chí là phẩm giai cao hơn. Nhưng vấn đề là, 30 mấy năm trước khi hắn tiếp quản Trường Ninh Vương Thị vẫn chỉ là một thế gia cửu phẩm. Đây là điều làm cho hắn cảm thấy khó hiểu nhất. Một người thừa kế thế gia cửu phẩm, rốt cuộc là từ đâu có dã tâm và lòng tự tin lớn như vậy. Điều này khiến hắn không thể không hoài nghi, ngoại trừ Vương Ly Giao ra, trong Trường Ninh Vương Thị còn tồn tại đại thiên kiêu khác. Nói không chừng, chính là bản thân Vương Thủ Chiết. Cũng chỉ có như thế, những chuyện này mới có thể giải thích được. Nhưng một người thừa kế thế gia cửu phẩm, một tu sĩ huyền vũ sớm đã đo định tư chất, làm sao có thể đột nhiên biến thành đại thiên kiêu, còn hiểu được nhiều thứ vốn không nên hiểu như vậy. Có điều, Vương Thủ Chiết hắn có lợi hại hơn nữa thì Vương Thị cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Vẫn là chuyện kia càng quan trọng hơn. Công Dương Sách dứt bỏ tạp niệm, đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, ta có việc phải đi Hàn Nguyệt Tiên Triều một chuyến, chuyện ở bên này, hai người các ngươi phụ trách theo đến một chút. Hiểu Nguyệt và Tào Ấu Khanh đang trò chuyện hăng say, nghe vậy vội vàng khom người đồng ý. Vâng, thưa chủ nhân. Vâng, thưa chủ thượng. Ván cờ đã bố trí xong, quân cờ cũng đã vào chỗ. Chuyện kế tiếp, chẳng qua là thời khắc nào cũng chú ý một chút, cũng căn cứ tình huống thực tế mà điều chỉnh một chút mà thôi, có hai người bọn họ ở đây, đã đủ để ứng phó. Lấy thực lực trước mắt của Tiền Thị và Vương Thị, căn bản không lật được trời. Đến lúc đó, Tiền Thị và Vương Thị đều phủ phục dưới chân hắn. Trải bằng đường cho cuộc chiến đế tử kia, đến lúc đó, nhất định phải trò chuyện thật tốt với Vương Thủ Chiết kia. Đó là một nhân tài, một khi được nạp vào dưới trướng, sẽ có lợi ích cực lớn cho tương lai. Mà cùng lúc đó, hai vị lão tổ của Tả Khâu Thị đã rời khỏi từ lâu, cưỡi ngọc trảo bạch lộ trở về, cũng đang thảo luận chuyện vừa rồi. Vẻ mặt nghiêm túc của Tả Khâu Chính Hoa, ngữ khí có chút bất mãn, Tằng Gia Gia, kế này của vị Sách công tử kia, rõ ràng là muốn Tả Khâu Thị chúng ta thay hắn làm lính hầu, lợi dụng chúng ta đối phó Lũng Tả Tiền Thị kia. Chuyện này sợ là không đơn giản như vậy, chuyện năm đó, trước tiên không nói là thật hay giả. Chỉ sợ cũng chỉ là một lý do, hắn chắc chắn còn có mưu đồ khác. Ngươi nói không sai, chuyện năm đó chẳng qua chỉ là lý do mà thôi. Đến một bước này, chân tướng thật ra đã không còn quan trọng như vậy. Tả Khâu Đức Nghiệp đồng ý gật gật đầu, hắn cũng sẽ không rảnh rỗi thoải mái, chuyên môn đến bày mưu tính kế thay Tả Khâu Thị chúng ta. Theo ta thấy, hắn không phải theo dõi thương đội trong tay Tiền Thị, chính là để mắt tới mảnh đất Lũng Tả quận này. Đây là vì tranh đế của vị đế tử kia trải đường bằng phẳng, cũng là mưu đồ cho con đường thánh tử tương lai của hắn. Tuy nhiên, hắn và Tả Khâu Chính Hoa tốt xấu gì cũng là tử phủ thượng nhân sống mấy trăm năm, nhìn vấn đề tự nhiên sẽ không chỉ nhìn mặt ngoài. Tranh đấu giữa các thế gia, cho tới bây giờ đều là tranh giành lợi ích. Nếu không phải Tả Khâu Thị có ý đồ với thương đội hải vận của Tào Thị, năm đó khi Tào Bang chữ sai người tới cầu hòa, hắn sẽ ra hiệu cho tiểu tử Tả Khâu Quân Minh kia thuận thế đồng ý, mà không phải tiếp tục dây dưa với Tào Thị. Dù sao số lượng thiên kiêu trong Tào Thị cũng không ít, mặc dù biểu hiện sau khi Tả Khâu Thanh Vân nhận được cơ duyên cũng không tệ lắm, nhưng mạng của hắn cũng không quý giá như vậy. Vì hắn liều mạng với một tử phủ thế gia khác nhiều năm như vậy, cũng không phù hợp với lợi ích tổng thể của Tả Khâu Thị. Mà nếu Công Dương Sách đã đích thân ra mặt, vậy mưu đồ phía sau đã rõ rành rành. Vậy nhà chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải động thủ với Lũng Tả Tiền Thị? Tả Khâu Chính Hoa dò hỏi, Lũng Tả Tiền Thị không phải thế gia ngũ phẩm bình thường, thương đội của bọn họ mấy năm nay vẫn luôn mở rộng. Hơn nữa, nhà chúng ta ngoại trừ chuyên môn cung cấp lương thực cho quốc đô, còn lại gần 1/3 số lương thực vận chuyển và nghiệp vụ bán ra ngoài, là hoàn thành hợp tác với Tiền Thị. Nếu như động thủ, bán lương thực khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Về phần Trường Ninh Vương Thị, theo ông ta thấy chỉ là bổ sung, đương nhiên sẽ không nhắc tới. Tất nhiên Tả Khâu Đức Nghiệp hiểu rõ hắn đang băn khoăn điều gì, chỉ điểm kế công tử định ra cục diện này, đã nói rõ không phải thật sự muốn giết chết Tiền Thị, mà là có mưu đồ khác. Không cần lo lắng quá mức, chúng ta cứ theo kế cũ hành sự là được. Về phần tranh giành đế tử, ha ha, trước mắt bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Tả Khâu gia chúng ta chưa chắc đã đầu nhập vào. Hắn làm đệ nhất lão tổ nhiều năm như vậy, gặp nhiều thế gia đấu đá, đối với sáo lộ trong đó tự nhiên là môn thanh. Nếu như đứng đắn muốn lật đổ một thế gia, tuyệt đối phải xuống tay từ căn cơ mệnh mạch của đối phương. Mà kế sách mà Công Dương Sách đưa ra, thay vì nói là cắt đứt căn cơ của hắn, chỉ bằng nói là tạo áp lực. Chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc Tả Khâu thị và Tiền thị hợp tác sau này, dù sao, chỉ cần giữa các thế gia không phải là tử thù, ai cũng sẽ không gây khó dễ với Tiền. Hơn nữa, kế hoạch của Công Dương Sách cũng không cần vận dụng quá nhiều nhân lực vật lực. Lần này Tả Khâu thị làm theo kế hoạch, đã có thể bán cho hắn một cái mặt mũi, cũng có thể báo thù bị trêu đùa, có thể nói là buôn bán có lời không lỗ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là đáng tiếc cho thương đội hải vận của Tào thị. Tả Khâu Đức Nghiệp thầm thở dài, lập tức nhớ tới cái chết của Tả Khâu Thanh Vân, nhớ lại mấy năm nay, Tả Khâu thị vì Tả Khâu Thanh Vân mà bị những lời chỉ trích. Hắn ta không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu Tiền thị lúc trước không cho Tả Khâu thị chúng ta mặt mũi, lần này chúng ta cũng không cần lưu mặt mũi cho bọn họ. Ta ngược lại muốn xem, dưới sự liên hợp của chúng ta và Tào thị chế tài, Tiền thị có thể chống đỡ được bao lâu. Hơn một tháng sau, quận trưởng Lũng Tả Ninh Vệ Bình An Trấn, từ lúc Phương Thủ Chiết lấy được vô cực bảo đan từ Mạc Nam, trở về ngoại vi khai hoang vực của Trường Ninh Vương thị cho tới nay, thoáng cái đã qua 15 năm. Ngay cả Thủ Chiết quan đại danh đỉnh đỉnh cũng đã rơi xuống 5 năm. 15 năm nay, mặc dù Vương thị bận rộn, nhưng tổng thể lại qua ngày thái thái bình thường, thế gia tộc phát triển không ngừng. Dưới sự ghi chép của các đại thế gia, lượng lớn nhân khẩu, cuồn cuộn không ngừng di chuyển vào Tân An Trấn, từng mảnh đất hoang dưới sự quy hoạch, đâu vào đấy canh tác thành ruộng tốt, tạo thành từng mảnh nông trang rộng lớn. Từng kênh mương đường sông nửa thiên nhiên, nửa nhân công, núi liền nông trang, thôn trang lại. Nếu có thể giải quyết sinh hoạt của nông dân càng có thể giải quyết vấn đề tưới tiêu, nâng cao sản lượng của cây nông nghiệp. Mọi người đều biết, nếu không dựa vào nguồn nước lâu dài, đồng ruộng khai hoang đi ra cũng chỉ có thể dựa vào trời ăn cơm, không thể xưng là ruộng tốt. Mà Trường Ninh Vương thị ở Bình An Trấn xây đê sông, xây cống rãnh, lắp đặt huồng dòng nước, thậm chí đã nghiên cứu ra công nghệ thành thục dẫn nước vào ruộng bậc thang. Đối với vận dụng và khống chế nước, từ trước đến nay đều là trọng trung, không thể qua loa chút nào. Thậm chí Vương thị từ lúc khai hoang, đã có kế hoạch toàn diện thống nhất đối với công trình nước sông, kênh mương và phương tiện tưới tiêu của Tân An Trấn. Khai hoang như vậy, tuy giai đoạn đầu tiêu hao rất lớn, nhưng có thể liên quan đến tương lai trăm năm, mấy trăm năm phát triển. Ngay khi Vương thị từ trên xuống dưới, đều tương đối bận rộn. Ngược lại là Vương Thủ Chiết thân là người đứng đầu gia tộc tương đối nhàn nhã, người trong nhà mới càng ngày càng nhiều, đám người trẻ tuổi cũng đều trưởng thành lên, đương nhiên không cần hắn phải khom người thân. Vì vậy, Vương Thủ Chiết chỉ cần mỗi ngày tu luyện, trồng hoa, sau đó ngậm kẹo đùa cháu một phen. Lúc này Vương Thủ Chiết mặc trường bào rộng rãi thoải mái, chạy ở trong tiểu viện nhà mình. Xuân mai thanh nhã, đã như nụ hoa của thiếu nữ 16 tuổi nửa nở, nửa che nửa mở, âm thầm phun hương thơm thanh đạm. Trên đất trống giữa hoa, Vương Thủ Chiết thích ý nằm trên ghế thái sư, uống một bình Vân Vũ Linh trà, hưởng thụ mùi vị ánh mặt trời mát lạnh đầu xuân. Mấy hài tử tuổi nhỏ, vờn quanh dưới đầu gối hắn, hoặc giúp hắn đấm chân, hoặc bóp vai, đồng thời đều trông mong mà nhìn hắn. Lại nói Bạch Cốt Tinh kia chưa từ bỏ ý định, lại là lắc mình biến hóa, hóa thành một lão thái thái, khóc lóc hô hào, nữ nhi ơi, con gái đáng thương của ta, con ở đâu? Yêu quái ở đâu, đi đâu? Ngộ không đánh một gậy. Đường Tăng kinh hãi thất sắc, con khỉ hung ác này, làm sao lại đả thương hai người vô tội? Vi sư làm sao có thể dung nạp được con? Dứt lời liền niệm khẩn cô chú. Vương Thủ Chiết kể lại câu chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba đánh Bạch Cốt Tinh. Nói đến chỗ đặc sắc, ông ta đột nhiên im bặt. Một nam hài tử chừng 10 tuổi, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, tương lai chắc chắn là một mỹ nam tử. Lúc này, hai mắt hắn trắng đen rõ ràng lại chừng đến tròn vo, ra ra, Đường Tăng kia quá không phân rõ phải trái. Ngộ Không đánh chết yêu quái bảo vệ hắn, hắn lại muốn niệm chặt cô chú hại Ngộ Không, đáng giận, thật sự là một tên ngu ngốc thị phi không rõ. Cho nên, Chiêu Nhi là tiểu thiếu tộc trưởng, tương lai phải gánh vác trách nhiệm lớn, đầu tiên phải học cách phân biệt đúng sai. Vương Thủ Chiết cười sủng ái ngươi sờ sờ đầu hắn, đều nói cách đời thân, mức độ cưng chiều của Vương Thất Chiêu đối với cháu trai ruột của Vương Thủ Chiết vượt xa Vương Tông An. Ra ra, ra ra, chớ nghe ca ca nói nhảm. Một cô bé 6-7 tuổi ra sức lắc cánh tay Vương Thủ Chiết nói tiếp đi, sao Ngộ Không thế nào rồi? Không phải ba đánh Bạch Cốt Tinh sao? Lúc này mới đánh 2 lần, còn nữa, Khẩn cô chú thật sự là thứ tốt, nếu có một con nhất định sẽ đeo lên cho ca ca, như vậy hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời của ta. Cô bé này tên là Vương Tự Đình, trước mắt mới 7 tuổi, chính là cháu gái trưởng của Vương Thủ Chiết. Nàng, ca ca Vương Thất Chiêu tức giận lườm nàng một cái, ngươi phải đeo Khẩn cô chú cho ta, bổn thiếu gia liền một gậy đánh chết ngươi. Ra ra, ca ca khi dễ con tiểu cô nương Vương Thiền Đình bĩu môi không cam lòng yếu thế, trực diện cáo trạng. Vương Hậu Đình, ta thấy ngươi chính là Bạch Cốt Tinh, hãm hại người tốt. Sau đó, hai huynh muội ầm ĩ lên, được rồi, đều câm miệng. Một cô bé chừng mười mấy tuổi khác trợn mắt nói, Vương Thất Chiêu, Vương Thất Đình, các người một người 12 tuổi, một người 7 tuổi, có thể đừng ngây thơ như vậy hay không? Vâng, tiểu cô, Vương Thất Chiêu và Vương Toàn Đình đều thành thật thật đáp ứng. Hết cách rồi, các nàng kém Vương Ly Tuyền, khi bị giáo huấn phải thành thật, cho dù nàng còn nhỏ hơn Vương Thất Chiêu một tuổi. Huấn luyện cháu trai cháu gái xong, Vương Ly Anh ôm của Vương Thủ Chiết nũng nịu, cha, người ta muốn nghe câu chuyện Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung. Được rồi, xuống đây cho ta. Vương Thủ Chiết tức giận tóm lấy nàng, người đã 11 tuổi, không cho phép chui vào lòng cha nữa. Lạc Thu cô của ngươi năm đó 11 tuổi đều đã chuẩn bị đồ thần diệt Phật rồi. Cùng lúc với Vương Thủ Chiết và bọn nhỏ, trên quảng trường ngoài cửa chính Vương Thị, một đám kỵ sĩ từ xa chạy nhanh tới. Trong đó, vị kỵ sĩ đi đầu cưỡi một thất ngựa toàn thân màu đỏ như lửa, cơ bắp mượt mà như lụa, tuấn mã bốn vó trắng như tuyết. Nó chính là linh chủng mã đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Đạp Bạch Phân. Con ngựa này thần tuấn mà thông linh, cho dù đường núi có chút gồ ghề cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Nếu như ở trên đường ngang hoặc là thảo nguyên chất lượng tốt, nửa canh giờ có thể bộc phát ra xa 150 dặm. Tuy nhiên, ngựa tốt như vậy cũng có khuyết điểm, đó chính là quá đắt, một con Hỏa Đạp Bạch Phân phẩm chất đủ tư cách thường bán giá đạt tới hơn vạn càn kim. Thức ăn thường ngày cũng phải là loại đậu ẩn chứa linh khí dồi dào, linh thảo cùng với số lượng nhỏ linh nhục hỗn hợp phối hợp. Nhớ ngày đó, Vương Thủ Chiết cưới một con Hỏa Đạp Bạch Phân, cưới tân nương tử Liễu Nhược Lam, cũng phong quang vô hạn. Bây giờ đã qua 30 mấy năm, trong đại mục trường Vương Thị ở phía Bắc trường Ninh Vệ cũng đã thành công nắm giữ kỹ thuật sinh sản và nuôi dưỡng Hỏa Đạp Bạch Phân. Nhưng mặc dù là phối hợp linh đậu, linh thảo lương thực tốt của Vương Thị, nay thành công bồi dưỡng ra một chiến mã Bạch Phân đạp, cũng phải mất 10 năm, cũng hao phí mấy ngàn càn kim thành phẩm. Bởi vậy cho dù là Vương Thị có điều kiện kinh tế dư giả, cũng không phải ai cũng có thể cưỡi lên ngọn lửa đạp mây trắng. Theo tên kỵ sĩ kia đến trước cửa lầu xoay người xuống ngựa, quả nhiên là một gã thế gia công tử trẻ tuổi oai hùng tuấn lãng. Bộ dáng hắn chỉ mới 18-19 tuổi, vóc người lại cực cao, khoác kiếm dày, lưng đeo trường cung, lưng đeo bảo kiếm, tuổi còn trẻ đã là huyền khí dày đặc mà căn cơ bất phàm. Người này chính là con thứ của gia chủ đương đại Vương Thủ Chiết Vương Tông Thụy. Mà hai gã trẻ tuổi khác khá lớn tuổi cùng đồng hành với hắn, bộ dáng cũng vô cùng tuấn lãng cao lớn, trên trán lộ ra vẻ thong dong mà tự tin. Bọn họ theo thứ tự là con trai Vương Thủ Dũng là Vương Tông Minh, con trai của Vương Thủ Liêm Vương Tông Bình, hai người tuổi tác đều là 21 tuổi. Ba người bọn họ tuổi tác không chênh lệch nhiều, tình cảm vô cùng sâu đậm, thường xuyên kết bạn làm việc. Nhưng mà, Vương Tông Thụy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại là đích thứ tử đương đại, bởi vậy ba người thường lấy hắn làm đầu. Sau đó là một đội ngũ gia tướng 7-8 người, Vương Tín, đội trưởng đội gác cổng Vương Thị, vội vàng tiến lên nghênh đón, bái kiến thập thiếu gia, bát thiếu gia, cửu thiếu gia. Hắn vung tay lên, liền có mấy tên gia tướng tiến lên, dắt ngựa an trí cho bọn họ. Tín ca, chia cho mấy huynh đệ của ngươi một chút rượu uống. Vương Tông Minh móc ra một túi nhỏ đại đồng, ném cho đội trưởng Vương Tín, cười nói, Hỏa Đạp Bạch Phân của Tông Thụy thiếu gia tính tình lớn, phải bố trí riêng. Đa tạ mấy vị thiếu gia thưởng rượu. Vương Tín vừa cười vừa nói, nghe nói mấy vị thiếu gia đi xuất vân vệ một chuyến. Đây lại là mặt mày hớn hở, lại khen thưởng, xem ra thu hoạch tương đối khá, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thuận lợi. Bất quá, mấy thiếu gia các người dắt tay nhau đi xuất vân vệ làm việc, đây không phải là hại cô nương thế gia địa phương sao? Một khi gặp qua phong thái của mấy người các ngươi, bảo đảm không thiếu người có bệnh tương tư. Vương Tín này xuất thân từ chi thứ của Vương Thị, từ nhỏ đã tiến vào danh sách huấn luyện gia tướng trọng điểm, bây giờ chưa đủ 30 tuổi đã luyện khí cảnh tầng 8, tương lai hơn phân nửa là một gia tướng linh đài cảnh. Bởi vậy, địa vị của Vương Tín cũng không thấp, cũng có thể trêu đùa mấy tiểu thiếu gia Vương Thị. Chi thứ của Vương Thị bây giờ rất khủng khiếp, từ hơn 1.000 người ban đầu đến bây giờ đã phát triển đến hơn 8.000 người. Trong đó có một bộ phận bằng hệ, là mấy chục năm gần đây di chuyển từ Lũng Tả đến. Đặc biệt là mười mấy năm gần đây, đều di chuyển tới Tân An trấn khai hoang, giảm bớt sự khan hiếm nhân khẩu của Trường Ninh Vương Thị trên phạm vi lớn. Chi thứ cũng có gia phả của bọn họ, mỗi người đều có căn cứ có thể tra, cũng tương đối dễ dàng âm thầm điều tra. Bởi vậy, ngược lại mang đến cho Trường Ninh Vương Thị không ít gia tướng, quản sự nhân tài đáng tin. Tín ca ngươi chớ nói bậy, Vương Tông Bình cười mắng, mấy anh em chúng ta là đi làm việc rèn luyện, cũng không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện này truyền tới tai tứ bá sinh ra hiểu lầm, nói không chừng lại cần ra pháp hầu hạ. Kẻ xấu xí thì sống chết, nhưng trong ánh mắt của Vương Tông Bình lại có một tia đắc ý không xua đi được. Hiện giờ Trường Ninh Vương Thị không những địa vị tôn sùng trong sáu vệ phía nam Lũng Tả quận, mà thanh danh hiện giờ ở toàn bộ Lũng Tả quận cũng coi như vang dội. Vương Thị chẳng những có tiền mà cường thịnh, còn vô cùng chú trọng bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Lấy Vương Tông Bình là con cháu trực mạch mà nói, tiêu chuẩn bồi dưỡng đã vượt xa đích mạch của thế gia thất phẩm. Khải Linh Đan, Tôi Huyết Đan, cùng với một viên tẩy tủy đan, đó là tiêu chuẩn thấp nhất của đám con cháu trực mạch Vương Thị. Trước 16 tuổi bồi dưỡng, đều là đãi ngộ của thế gia thất phẩm bồi dưỡng thiên nhân trùng. Sau 16 tuổi, chỉ cần theo các trưởng bối học tập, hơn nữa nỗ lực tăng lên chính mình, liền có thể liên tục không ngừng đạt được tài nguyên tu luyện chất lượng cao, so với thiên nhân chủng của thế gia thất phẩm còn tốt hơn. Tương lai nhân sinh chỉ thẳng vào thiên nhân cảnh, đãi ngộ như thế, đừng nói thế gia thất phẩm hoặc là thế gia lục phẩm, ngay cả con cháu trực mạch của thế gia ngũ phẩm cũng kém xa bọn họ. Bởi vì thế gia ngũ phẩm tuy rằng có tiền hơn, nhưng con cháu trực mạch mỗi đời nhiều lắm. Nào giống mấy con mèo nhỏ như Vương Thị, bởi vậy mỗi người đều có vẻ quý giá. Nhân vật như vậy đi ra ngoài, người nào cũng phong thần tuấn lãng, tu vi nội tình cao thâm hùng hậu, tiền đồ xa không thể hạn lượng. Cũng khó trách những tiểu thư thế gia thất bát cửu phẩm kia sẽ không kìm lòng nổi mà sinh lòng ngưỡng mộ, trực mạch gả vào Vương Thị đã không thua gì được gả vào trực mạch ưu tú của tử phủ thế gia. Thế đạo hiện giờ, con cháu trẻ tuổi của Vương Thị, phàm là dám xuất hiện ở trên thị trường xem mắt thì sẽ gặp tranh giành, đối tượng khởi đầu phù hợp ít nhất là dòng chính của thiên nhân thế gia. Mà loại con trai trưởng như Vương Tông Thụy thì càng không cần phải nói, đãi ngộ bồi dưỡng là dựa theo thiên kiêu. Dựa theo phát triển và cường thịnh của Vương Thị hiện giờ, ít nhất cũng là đích nữ của một thế gia lục phẩm mạnh mẽ, hoặc là đích nữ thế gia ngũ phẩm mới có thể xứng đôi với hắn. Nhưng cho dù như vậy, tất cả mọi người trong Vương Thị cũng sẽ không nói ra. Bởi vì ai cũng biết, không có gia chủ Vương Thủ Chiết, không có sự cường thịnh của đích mạch, lấy đâu ra sự thịnh vượng của Vương Thị bây giờ. Dưới đủ loại nhân tố, các thế hệ trẻ của Vương Thị há lại không tự tin. Nhưng mà, gia giáo tốt đẹp của Vương Thị, dưới tác dụng thưởng phạt, bọn họ đều là tự ngạo nhưng không ngang ngược, lễ tiết và quy củ rất nhiều. Mấy người trẻ tuổi cười cười nói, đi đến tàng bảo các của gia tộc, trao đổi một phen với khí linh Tiểu Tuyết, sau khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, thu được một khoản giá trị cống hiến gia tộc. Đang lúc chuẩn bị tán đi, mỗi người tìm mỗi người một mẹ. Bỗng nhiên, trong mật thất tàng bảo các, đột nhiên mở ra, trong đó đi ra một nữ tử thướt tha duyên dáng, nữ tử kia sau khi mỉm cười với mấy vị thiếu gia, liền nhanh nhẹn rời đi, đi về phía chính giữa chủ trạch. Vương Tông Thụy và mấy người thiếu gia, tất cả đều ngây ra như phỗng, vẻ mặt khiếp sợ không dám tin. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đây là gặp quỷ sao? Nguyên nhân không có gì khác, nữ tử kia dáng người cao gầy, đùi đẹp thon dài, tóc màu thiên thanh buộc cặp song đuôi ngựa dài về phía sau, tóc dài đều sắp kéo dài đến mặt đất. Ngoài ra, trên đôi đùi thon dài của nàng, mặc một đôi vớ dài, bên trái màu đen bên phải màu trắng, tên là Hắc Bạch Song Song Liều. Phải hỏi mấy thiếu gia bọn họ làm sao biết, chỉ vì khí linh gia tộc ăn mặc như thế, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, há có thể không biết. Khiến bọn hắn run sợ nhất là, nữ tử kia có một đôi mắt to ngập nước, lông mi dài, tai nhọn, cằm nhọn như tiêm, má đỏ trắng, phảng phất khí linh Tiểu Tuyết, bộ dáng thoáng cái sống lại. Tông Thụy, là ta nhìn lầm sao? Vương Tông Bình lung lay sắp đổ, vẻ mặt kinh hãi, Tiểu Tuyết, nàng sống rồi. Đinh đông mấy vị thiếu gia, nàng không phải Tiểu Tuyết. Đột nhiên, hình tượng Tiểu Tuyết ở tàng bảo các lại lần nữa xuất hiện, giọng nói của nàng có chút sâu kín nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, chân của nàng không dài bằng ta, có chỗ nào đó không dài bằng ta, nơi đó lại càng không lớn bằng ta. Hừ, chính là một người mô phỏng đáng ghét. Nàng là ai? Đám người Vương Tông Thụy truy hỏi, Đinh Đông trong điều tra thân phận, cấp bậc bảo mật của thân phận tuyệt mật. Thật xin lỗi chư vị thiếu gia, Vương thị gia tộc chỉ có một người có quyền hạn có thể điều tra thân phận của nàng ta, đó chính là gia chủ Vương Thủ Chiết. Thần bí như thế, chỉ có gia chủ biết. Đám người Vương Tông Thụy hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Đủ loại suy đoán không ổn lập tức hiện lên trong lòng. Mấy hơi thở sau, đây là muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Vương Tông Minh run giọng nói, thì ra không phải tiểu tuyết bịa đặt, mà là có nghệ thuật gia công nguyên hình. Điều này khiến tứ thẩm biết được, nên làm thế nào cho phải. Bát ca, người nói là, nàng, tìm tới cửa. Sắc mặt Vương Tông Bình cũng đại biến, đại sự không tốt, gia tộc xuất hiện nguy cơ. Mau, Tông Thụy ngươi mau đi mời lão tổ tông. Cục diện hôm nay, cũng chỉ có lão tổ tông mới có thể giải quyết. Đây là lại muốn đánh rồi, hơn nữa lần này không giống trước, đây là thực trùy a. Cửu ca vẫn là làm phiền ngươi đi mời lão tổ. Vương Tông Thụy cắn răng quyết định nói, ta đi trước liều chết cứu phụ thân. Đồng thời, trong lòng hắn run rẩy rên rỉ nói, cha à, người nhất định phải khắc chế chính mình, giữ vững a. Vương Tông Thụy ta, gặp được một đôi phụ mẫu như vậy, quá khó khăn. Chương 88, Tiên Chủ, Quần Tiên Điện, trong thư phòng của Vương Thủ Chiết, vẻ mặt của hắn phức tạp nhìn chăm chú vào nữ tử thần bí kia, trong ánh mắt có chút kinh sợ, lại có chút cảm xúc vi diệu bị gợi lên ký ức từ lâu của phong trần. Song đuôi ngựa màu xanh gợn sóng, hắc bạch song song chắp đại tất, chế phục giày đen cộng thêm váy ngắn. Tất cả mọi thứ, đều một lời khó nói hết. Thật lâu sau đó, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày hỏi, ngươi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nữ tử thần bí kia khẽ mỉm cười, về nhà, thuộc hạ muốn như vậy. Bên phía Mạc Nam quận, đã có người âm thầm điều tra chuyện năm đó, chắc là liên quan đến Tảo Ấu Khanh. Ta hỏi ngươi, Mạc Thành như vậy là nghĩ như thế nào? Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật một cái, có chút kích động muốn đá nàng ra ngoài. Cái này, không phải loại gia chủ thích sao? Nữ tử thần bí dạo qua một vòng, váy ngắn cùng song mã vĩ lãng tung bay không thôi, suy đoán sở thích của chủ thượng, hơn nữa hợp với sở thích là bổn phận công tác của thuộc hạ. Ta cảm ơn công việc bổn phận của ngươi. Vương Thủ Chiết đau đầu, đỡ chán không thôi, hình tượng lúc trước làm ra khí linh tiểu tuyết chẳng qua chỉ là hoài niệm thanh xuân đã mất mà thôi. Lại không nghĩ vì chuyện này, trong nhà không thiếu gà bay chó sủa. Hắn vốn muốn thay đổi một chút hình tượng khí linh, lại bị Liễu Nhược Lam cùng khí linh tiểu tuyết nhất trí phản đối. Người trước cho rằng Vương Mỗ hắn là có tật giật mình, người sau cho rằng hắn không tôn trọng khí linh cố hữu hình tượng quyền, ồn ào trừ phi đem nàng một lần nữa bôi thành khí linh trống rỗng, nếu không kiên quyết không cho sửa lại hình tượng xinh đẹp kia. Bởi vậy, hình tượng hỏng bét kia một mực kéo dài xuống. Thế cho nên thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc đối với hình tượng của khí linh tiểu tuyết đều là dám nghi ngờ không dám hỏi, trong nội tâm oán thầm không biết biên ra bao nhiêu chuyện xưa. Hết lần này tới lần khác Vương Mai này cái gì không bắt trước, lại bắt trước hình tượng kiêng kỵ này, còn công khai một đường tới đây tìm hắn báo cáo công tác. Đến tận bây giờ, trong gia tộc tất nhiên sẽ xuất hiện một ít lời đồn đãi nhảm nhí. Được rồi, việc đã đến nước này, nói chính sự đi. Vương Thủ Chiết sống không còn gì luyến tiếc phất phất tay. Hắn cũng không có sức truy cứu chuyện này. Vâng, gia chủ, thông qua sự cố gắng của thuộc hạ, huyết mạch của ta đã tăng lên tới tiêu chuẩn tiểu thiên kiêu trung phẩm ất đẳng, hơn nữa đã tìm được phương pháp, nắm chắc mấy thành có thể lấy được vô cực bảo đan, tranh thủ sớm trở thành thiên kiêu, sớm tu đến thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh. Như vậy, mới có thể xứng với tuyệt đại thiên kiêu như chủ thượng. Quan trọng nhất chính là, thuộc hạ vẫn kiên trì phục dụng dưỡng nhan đan cùng với sản phẩm bảo dưỡng do Vương thị sản xuất. Như thế liền có thể trường kỳ duy trì trạng thái trẻ tuổi dồi dào, da thịt trơn bóng. Có thể tùy thời chờ chủ thượng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Vương Thủ Chiết chảy xuống, hắn ngắt lời từng chữ một, ta muốn ngươi nói về chính sự của Tả Khâu thị. Vương Mai hình tượng tiểu tuyết không nhịn được âm thầm trợn trắng mắt, trong lòng oán thầm không thôi, gia chủ này cũng quá khó hầu hạ, lúc trước nàng nói Tả Khâu thị chính sự a, hắn phải mặc quần áo. Bây giờ nói đến huyết mạch tăng lên dưỡng nhan sắc, lại muốn nói Tả Khâu thị. Tâm tư này quả thực phiêu hốt bất định, khó có thể phỏng đoán. Khụ khụ, từ 15 năm trước, thuộc hạ phụng mệnh gia chủ, luôn lưu ý những nhân sĩ liên quan đến Mạc Nam quận thành. Ngoại trừ Thiên Diễm tiên tử và một số người xung quanh có chút mơ hồ bất định hành tung, dưới trướng chủ thượng Quần Tiên Điện vài tỉ muội mấy lần thử đánh vào nội bộ cũng không có kết quả. Những người còn lại, đều đang theo dõi giám sát từng người. Vương Mai vừa nhắc tới chính sự, vẫn hết sức nghiêm túc. Chờ một chút, Quần Tiên Điện là tổ chức gì? Khi nào trở thành thủ hạ của ta? Trong lòng Vương Thủ Chiết có một dự cảm bất thường. Chủ thượng, ánh mắt Vương Mai nghiêm nghị không thôi nói, ngài bây giờ là đại thiên kiêu, tự nhiên phải có một số đại thiên kiêu nên có phô trương. Ngài suy nghĩ một chút, hai vị chuẩn đế tử dần dần triển khai cuộc chiến đế tử, dưới trướng một người có tình báo tổ chức ám sát Thiên Cương chính là một vị thủ lĩnh trong đó. Một vị điện hạ khác, tuy rằng mặt ngoài giấu rất sâu, nhưng hảo hữu chí giao của hắn là Đại Thiên Kiêu Thánh Địa Công Dương Sách, cũng bí mật thành lập một tổ chức tình báo tên là Phá Hiểu, người phụ trách trong đó giống như tên là Lạc Ngọc Thanh. Những năm gần đây, không phải hàng năm ngài đều cho ta một khoản tiền lớn, thành lập tổ chức tình báo sao? Vương Mai nghiêm mặt nói, ngay lúc thành lập những tổ chức tình báo bên ngoài, thuộc hạ đã từng bước chế tạo tổ chức hạch tâm, quần tiên điện, đều là nữ tử mồ côi do thuộc hạ thu thập từ các nơi, sau khi trải qua huấn luyện và khảo hạch nghiêm khắc, mới được phép tiến vào. Trước mắt quy mô quần tiên điện tuy nhỏ, nhưng đã miễn cưỡng sử dụng. Trải qua trường kỳ tẩy não giáo dục của thuộc hạ, các nàng đối với tiên chủ có lòng trung thành mãnh liệt, cảm giác trung thành cùng cúng bái. Chỉ cần tiên chủ ra lệnh một tiếng, xông pha khói lửa, hy sinh tính mạng cũng không thành vấn đề. Tiên chủ này, mí mắt Phương Thủ Chiết giật giật, không phải là chỉ ta chứ? Đó là đương nhiên, các nàng không có quan hệ gì với gia tộc, chỉ trung thành với một mình tiên chủ. Bất kỳ mệnh lệnh nào của tiên chủ, các nàng đều phục tùng vô điều kiện. Kể cả thuộc hạ ở bên trong, cũng là như thế. Trong đôi mắt Phương Mai, phảng phất lộ ra một vòng cuồng nhiệt, thuộc hạ nhất định sẽ tiếp tục khích lệ, đem quần tiên điện tạo thành tổ chức đứng đầu siêu việt thiên cương, phá hiểu, các tổ chức. Ách, ta thật sự là cảm ơn ngươi, Vương Mai. Phương Thủ Chiết hãi hùng khiếp vía không thôi, cái này nghe có vẻ là tiêu chuẩn của nghịch thần phản diện. Nếu để quan phủ đại càn biết, còn không chừng cho Phương Thủ Chiết một cái nhãn hiệu gian thần tặc tử gì đó. Gia chủ thế gia đều cần thông qua quan phủ sắc phong, tự ý nào đó mà nói, cũng là thần tử của đại đế bệ hạ. Chủ thượng ngài yên tâm, quần tiên điện không liên quan đến gia tộc, cũng không có ai biết thân phận chân thật của chủ thượng. Vương Mai vẻ mặt đã sớm cân nhắc chu đáo nói, đợi khi chủ thượng gặp các nàng, chỉ cần đeo mặt nạ đặc chế cùng đưa ra lệnh bài là được. Cho dù có tỉ muội thất thủ, cũng sẽ không liên lụy đến trên người gia chủ và vương thị. Phương Thủ Chiết im lặng một hồi, mặc dù hắn có hành động và đầu tư thành lập hệ thống tình báo, nhưng không phải thành lập loại tổ chức khoa trương này. Nhưng nếu Vương Mai đã cân nhắc chu đáo, vậy thì để nàng đi trước, ít nhất nghe hình như vẫn rất lợi hại. Nói tiếp về chuyện của Tả Khâu Thanh Vân đi, Phương Thủ Chiết trịnh trọng nói, từ mười mấy năm trước, hắn đã biết kế hoạch lúc trước chỉ là kế tạm thời mà thôi. Bởi vậy, cũng đã sớm làm ra đủ loại bố trí để phòng ngừa đám người Tả Khâu thị hoặc là Tào Ấu Khanh truy xét chân tướng. Vâng, chủ thượng, khi thuộc hạ phát hiện có người điều tra cái chết của Tả Khâu Thanh Vân năm đó, liền thông qua manh mối truy tìm đối phương, biết được đó là phá hiểu của Công Dương Sách, chỉ là để tránh đánh rắn động cỏ, không có hành động lỗ mãng. Vương Mai lại nói, nhưng không lâu sau, tai mắt của chúng ta ở địa bàn của Tào thị và Tả Khâu thị cũng dồn dập truyền tin tức. Quan hệ đối địch giữa bọn họ dường như có chút hòa hoãn, hơn nữa còn có một số hành động không bình thường. Bởi vậy thuộc hạ phân tích nguyên nhân cái chết của Tả Khâu Thanh Vân năm đó, đã bị Công Dương Sách loại bỏ hiểm nghi Tào Ấu Khanh. Vương Thủ Chiết mặt không chút thay đổi gật gật đầu, người phân tích rất có lý, chuyện lúc trước có phải do Tào Ấu Khanh làm hay không, bản thân Tào Ấu Khanh là rõ ràng nhất. Chỉ cần người có lòng dạ đặc biệt kiên nhẫn, tiến hành điều tra, cuối cùng có thể khiến Tả Khâu thị tin tưởng Tào Ấu Khanh vô tội. Ý của chủ thượng là, Tả Khâu thị nhất định sẽ động thủ với Vương thị chúng ta. Vương Mai lạnh lùng nói, Tào Ấu Khanh có thể tẩy thoát người vô tội, nhưng Tả Khâu thị cũng không có chứng cứ là chúng ta làm. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, bởi vậy, mặc dù Tả Khâu thị đối địch Vương thị chúng ta, cũng chỉ thông qua thủ đoạn chế tài trấn áp bình thường. Còn chưa đến mức dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, vì một vụ án cũ năm xưa, còn là một vụ bê bối thối không chịu nổi, công khai phái đại lượng cao thủ đến tấn công Vương thị chúng ta. Bởi vì cái gọi là tộc có quốc quy quốc pháp, nhưng chung quy quốc pháp là phụ thuộc vào tộc quy. Nếu như Tả Khâu thị thật sự ngu xuẩn xúc động như thế thì dễ làm rồi, còn dễ đối phó một chút. Chỉ tiếc một gia tộc tứ phẩm có được lịch sử 2000 năm, quả quyết sẽ không ngu xuẩn đến mức ngang nhiên trà đạp quốc pháp, khiêu khích Long Xương Đế. Đây cũng là đạo lý lúc trước vì sao ta phải diệt trừ Tả Khâu Thanh Vân, Tả Khâu thị không dám trà đạp quốc pháp, nhưng Tả Khâu Thanh Vân nhập ma lại dám. Bởi vậy, ta thà rằng đối địch với Tả Khâu thị, cũng không nguyện ý để cho một tên điên không kiêng nể gì sống sót. Vương Mai lộ ra sự sùng bái với Vương Thủ Chiết, gia chủ anh minh, khó trách gia chủ mười mấy năm trước đã sai ta bắt đầu bố cục ở Khánh An quận và Liêu Viễn quận. Đúng vậy, nói đến việc này, Vương Thủ Chiết cũng cảm khái muôn vàn. Làm một gia chủ thì dễ, nhưng muốn làm một gia chủ tốt lại muôn vàn khó khăn. Mỗi một lựa chọn đều cần phải chịu trách nhiệm vì gia tộc, chịu trách nhiệm cho con cháu. Bởi vậy, từ sau khi giết chết Tả Khâu Thanh Vân, sau khi trở lại Vương Thị, Vương Thủ Chiết đã bắt tay vào chuẩn bị ngày này. Đây không phải là hắn liệu địch tiên cơ, mà là một số nguy cơ trên thực tế có thể đoán được, không sớm bố trí mới là ngu xuẩn đến cực điểm. Có thể lập tức giấu giếm được 15 năm, Vương Thủ Chiết đã cảm thấy kiếm được. Vương thị bây giờ đã không còn là Vương thị 15 năm trước nữa. Ai muốn thật sự lấy Vương thị ra đối phó với một thế gia thất phẩm, đó thuần túy là tự tìm không thoải mái. Vương Mai, kế tiếp ngươi sẽ như vậy. Như vậy, Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm rồi phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Mai cẩn thận lắng nghe, ánh mắt càng tỏa sáng. Cùng lúc đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, Vương Tông Thụy từ xa nhìn chằm chằm vào thư phòng của phụ thân, lo lắng đi lại không ngừng. Lúc trước hắn đã xác nhận qua, phụ thân vừa thấy nữ tử thần bí kia, liền để mấy hài tử ở trong viện tự chơi, cùng nàng vào thư phòng một mình. Vương Ly Tuyền, còn xác định Tiểu Tuyết đi theo phụ thân đến thư phòng. Vương Tông Thụy lo lắng khó nhịn, túm chặt lấy tam muội đang chơi với cháu gái, liên tục xác nhận hỏi. Nhị ca, người tìm phụ thân có việc, có thể trực tiếp hỏi ông ta nha. Vương Ly Tuyền tức giận lườm ông ta một cái. Ta cũng từng làm nhiệm vụ gia tộc, Tiểu Tuyết vẫn nhận được. Trong lòng Vương Tông Thụy lại lột bột một cái, đây đã là công phu hai nén hương rồi nhỉ. Xong rồi, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra, chuyện này như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Điều duy nhất khiến Vương Tông Thụy cảm thấy an ủi là mẫu thân đại nhân vừa vặn trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân, không đến mức xuất hiện thảm án. Ngay khi Vương Tông Thụy lo lắng bất an, kẹt, một tiếng, cửa thư phòng phụ thân bị mở ra, phụ thân cùng nữ tử thần bí kia đồng thời xuất hiện ở cửa, nữ tử kia hướng phụ thân dịu dàng cúi đầu, sau đó xoay người cáo lui. Đi ngang qua bên cạnh Vương Tông Thụy, hắn mỉm cười, Thụy công tử cũng thật là anh tuấn. Sau đó, để lại một làn gió thơm rồi nhanh chóng lướt đi. Vương Tông Thụy dùng mình một cái, bước nhanh về phía Vương Thủ Chiết, phụ thân, việc này. Thì ra là Tông Thụy trở về. Vương Thủ Chiết quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, giữa hai đầu lông mày lộ ra chút không vui nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi là đích tử của Vương Thị, làm gương mẫu cho các huynh đệ tỉ muội, nằm ngồi đi lại đều phải có tĩnh khí, có chuyện gì bối rối như thế. Vương Tông Thụy trong lòng phát khổ, chuyện như vậy, bảo hắn làm sao mà tĩnh khí. Phụ thân à phụ thân, lão nhân gia ngài cho dù gặp lão tình nhân, phiền ngài kín tiếng chút được không? Như thế khiến cho mọi người đều biết, sợ là sẽ xảy ra đại sự rồi. Phụ thân, vị kia là, Vương Tông Thụy thấp giọng nói, gia tướng, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, gia tướng, sao ta chưa từng thấy nàng, Vương Tông Thụy lắc đầu cười khổ không thôi, lấy cớ này của phụ thân không hợp cách, còn phải suy nghĩ thật kỹ một cái cớ mới, để bảo vệ sự ổn định và an toàn của gia đình. Bỗng nhiên, Vương Kỳ Đình 7 tuổi hấp tấp đi tới, nháy đôi mắt to tò mò nói, gia gia gia, nhị thúc nói, vừa rồi tên gọi Tiểu Tuyết, là tình nhân cũ của gia gia cất giấu. Gia gia, cái gì gọi là tình nhân cũ, người và nô tỳ kể chuyện, Vương Tông Thụy như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi trong tình thế cấp bách quên mất, thằng nhóc Vương Bí Đình này ngoài miệng không biết nói gì. Vương Thủ Chiết cũng hơi nhăn mặt, hòa ái nhìn Vương Tông Thụy nói, Thụy Nhi, lại nói tiếp, hai cha con ta đã lâu không nói chuyện đàng hoàng. Sau đó, đường đường là công tử dòng chính của Vương Thị, chính là như bị bắt gà con sách vào thư phòng, cửa vừa đóng, rất nhanh. Bên trong liền truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết cùng tiếng cầu xin đau khổ của Vương Tông Thụy, cha, con sai rồi, đó không phải là của cha. Ôi, con sai rồi, người yên tâm, con sẽ không nói cho mẫu thân, con bảo đảm có đánh chết cũng sẽ không nói đâu. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Nhược Lam, Vương Tông Thụy, người nói cho rõ ràng, chuyện gì đánh chết cũng không chịu nói cho ta biết. À, mẫu thân, ý của ta là nói, chuyện tình nhân cũ của phụ thân đến thăm hắn. Ta kiên quyết sẽ không nói cho ngươi biết. Vương Thủ Chiết, quả nhiên bên ngoài ngươi có người. Giọng nói của Liễu Nhược Lam càng trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Nữ tử kia chính là nguyên hình của Tiểu Tuyết, khó trách, khiến ngươi luôn nhớ mãi không quên. Nương tử, hãy nghe ta giải thích. Vương Thủ Chiết đổ mồ hôi lạnh, việc này không phải như trong tưởng tượng của nương. Bọn nhỏ đều ở đây, ta vẫn chờ ngươi giải thích ở Thủy Nguyệt Thiên Các. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Liễu Nhược Lam càng ngày càng xa. Hiển nhiên đã sớm đến Thủy Nguyệt Thiên Các chờ Vương Thủ Chiết. Tiểu tử thúi, lúc đầu không sao đâu. Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt nhìn con trai. Phụ thân, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, là ngài dạy ta. Vương Tông Thụy ở bên cạnh nhắc nhở, ngài nhanh đi Thủy Nguyệt Thiên Các đi, nhớ kỹ, nên nhận sai, ngàn vạn lần đừng chống cự. Vương Thủ Chiết, Lũng Tả quận nằm ở phía đông nam Đại Càn, Liêu Viễn quận nằm ở phía đông bắc Đại Càn, hai quận cách biển nhìn nhau, ở giữa là một mảnh sóng xanh nhộn nhạo. Biển cả mênh mông vô biên, xưng là Thanh La Hải. Nói đến biển Thanh La này còn có một câu chuyện xưa nữa. Long Xương Đế từng có vị hoàng trưởng nữ, phong hào Thanh La Công Chúa. Vị Thanh La Công Chúa này thuở nhỏ đã thông minh phi thường, thiên tư tuyệt hảo, tiên thiên chính là huyết mạch giáp thượng phẩm, khi còn nhỏ được tiên hoàng sủng ái sâu sắc. Sau khi trưởng thành, càng bị tiên hoàng mang theo bên người tự mình dạy bảo, không chỉ có tư chất dưới sự phụ trợ của đan dược đạt tới cực phẩm ất đẳng, càng là không đến 500 tuổi liền thành công tấn cấp thần thông cảnh, tốc độ tu luyện cho dù là ở trong hoàng thất cũng là số 1 số 2. Luận về trình độ được sủng ái, chỉ có Long Xương Đế lúc đó vẫn là đế tử có thể sánh ngang. Mà nàng cũng không thẹn với sự sủng ái của tiên hoàng đối với nàng, tuổi còn trẻ đã có uy danh hiển hách trên chiến trường ngoại vực. Bởi vì chiến công của hắn, khi tiên hoàng qua đời, từng chuyên môn lưu lại di chúc, đặc biệt cho phép hậu đại Thanh La công chúa theo mẫu họ Ngô, cũng ghi vào gia phả hoàng thất, giao cho bọn họ cùng hậu duệ hoàng tử khác giống nhau, tham dự tranh giành đế tử. Sau khi Long Xương Đế kế vị, cũng cực kỳ nể trọng nàng, trong rất nhiều hoàng tử đều không ai có thể vượt qua nàng. Cả đời này của Thanh La công chúa, ở trên chiến trường ngoại vực đã lập được vô số công trạng cho Đại Càn, chiến công dũng mãnh, so với mấy vị thân vương của Đại Càn hiện giờ cũng không kém bao nhiêu, có thể nói là một đời nữ chiến thần. Trong Đại Càn quốc, không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ huyền vũ của gia tộc cao phẩm xem như thần tượng. Đáng tiếc, Thiên Đống Hồng Nhan, Thanh La công chúa sau đó ở trên chiến trường ngoại vực bất hạnh gặp phải chuyện ngoài ý muốn, còn chưa đến 1200 tuổi đã hương tiêu ngọc phấn. Lần đó vẫn lạc, ở Đại Càn quốc tạo thành sóng to gió lớn. Lúc ấy vùng duyên hải Liêu Viễn quận đang khai phá, Long Xương Đế thương tâm đến cực điểm tưởng niệm ái nữ, liền đặt tên vùng biển đang khai phá này là biển Thanh La. Nhiều năm như vậy, theo trình độ khai phá của Đại Càn đối với hải vực dần dần gia tăng, hải vực của Thanh La Hải cũng không ngừng gia tăng, hiện giờ hải vực an toàn của Thanh La Hải nghiễm nhiên đã lớn gấp 3-4 lần so với năm đó, mang đến không ít lợi ích kinh tế cho Đại Càn. Giờ phút này, trong một vịnh đá ngầm gần phía bắc biển Thanh La, đang đậu mấy chiếc thuyền biển cực lớn. Toàn thân những thuyền biển này được chế tạo từ cự mộc, trên thân thuyền miêu tả một đầu nộ long màu đỏ đang gầm thét, đầu thuyền vểnh lên cao, mép thuyền còn bao bọc da kim loại dày nặng, lộ ra cỗ lạnh ý dày đặc. Không giống với thuyền sông bằng phẳng dưới đáy, những thuyền biển này là đáy nhọn, bởi vì nước biển sâu, sóng gió lớn, thuyền đáy bằng rất dễ dàng bị lật tung, chỉ có thuyền đáy nhọn mới có thể chịu được sóng gió. Bởi vì giờ phút này còn thả neo trong cảng đá ngầm, cánh buồm trên những thuyền biển này cũng không có dâng lên, chỉ có cột buồm thô tráng trụi lủi mà đứng vững. Bên cạnh bong tàu còn có hơn 10 cái nỏ sàn thuyền. Những chiếc nỏ này giờ phút này đều đã lên dây, từng mũi tên to bằng đùi đang vận sức chờ phát động, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lẫm liệt. Vừa qua buổi trưa, chính là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất trong ngày, thuyền viên trên thuyền biển đều không có tinh thần gì, cả đám đều hở ngực lộ bụng nằm ở đó nghỉ ngơi, có người ngại ánh mặt trời quá chói mắt, dứt khoát dùng khăn che mặt lại. Ngoại trừ tiếng ngáy, tiếng nghiến răng của các thuyền viên, toàn bộ vịnh đá ngầm lúc này đều gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, yên tĩnh đến mức thậm chí có chút quỷ dị. Bỗng dưng, cửa khoang thuyền bị người mở ra, có hai bóng người một trước một sau từ bên trong đi ra. Trong hai người này có một người trông có vẻ là người trung niên, thân hình tráng kiện, ăn mặc giống như thuyền viên, chỉ nhìn một chút sạch sẽ tinh xảo, trên đầu có một mái tóc quăn đỏ cực kỳ đặc sắc. Người còn lại là một công tử trẻ tuổi mặc hoa phục cẩm y. Trên đầu hắn đội ngọc quan, trên người mặc một bộ cẩm bào tinh xảo hoa lệ, nhìn qua ung dung hoa quý, phong độ nhẹ nhàng, cùng những người trên thuyền tạo thành đối lập rõ rệt. Thuyền viên ngoài cửa nhìn thấy hai người, lập tức sợ tới mức trở mình bò dậy, nơm nớp lo sợ hành lễ với hai người, lão đại, Tào công tử. Hóa ra tráng hán trung niên trong hai người này chính là chủ nhân của đội thuyền này. Hắn họ Nhiếp, tên Long, tên hiệu Xích Phát Long Vương, chính là lão đại của đội hải khấu Xích Long Khấu tương đối hoạt động trên biển Thanh La. Bên ngoài, hắn là lão đại của nhóm hải khấu, nhưng rất ít người biết, thật ra hắn là người của tử phủ Tào Thị. Năm đó, hắn bởi vì thân có huyết thống hải man tộc, ở trong tộc chịu đủ kỳ thị, trong một lần thám hiểm bí cảnh trên biển, thiếu chút nữa bị đẩy vào trong vòng xoáy chết chìm, may mắn gặp được Tào Thị gia chủ Tào Hữu Bân lúc đó cứu giúp, mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Từ đó về sau, hắn được Tào Hữu Bân thu nhận dưới trướng, cũng ẩn núp trong sự sắp xếp của hắn. Nhiều năm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.